LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2658, chương 2661, buổi sáng nhiều vận động. Đại kết cục, kết thúc trận này yến hội long trọng về sau, Sinh Hoạt một lần nữa bình tĩnh lại. Hiện tại Tô Minh thật là không có cái gì phân tranh, cũng không có cường đại gì địch nhân, thoạt nhìn hết sức nhẹ nhõm. Vốn cho rằng Sinh Hoạt sẽ rất nhanh vui nhẹ nhõm, nhưng mà Tô Minh phát hiện, sự thật cũng không phải nghĩ như mình vậy. Hơi mệt, nguyên nhân chủ yếu, vẫn là chính mình gây phong lưu nợ, dẫn đến nữ nhân bên cạnh nhiều lắm. Tổng cộng 6 cái nữ nhân, liền Tô Minh một cái, không có cách nào, đến cùng hưởng ân huệ nha. Lúc đầu Tô Minh nói, mọi người ở cùng nhau được rồi. Chúng ta mua một cái căn phòng lớn, chính một tấm giường lớn, mấy người ngủ chung cũng không tính là chen. Trong lòng nam nhân đều có một cái loại này mộng tưởng. Bất quá lại bị các nàng cho miệng đồng thanh cự tuyệt. Mọi người vẫn là ở tại chính mình riêng mình địa phương. Chỉ bất quá Tô Minh mỗi ngày đi bồi một cái, dựa theo một tuần lễ đến thay phiên. Ngày thứ hai là Hạ Thanh Thiền, thứ ba là Lâm Ánh Trúc, thứ tư là Lạc Tiêu Tiêu, thứ năm là Trầm Mộc Khả, thứ sáu là Tần Thi Âm, thứ bảy là Mộ Dung Thiên Diệp. Vừa vặn một tuần lễ, có 6 ngày xếp lên trên, còn có cuối cùng một ngày chủ nhật, cho Tô Minh chính mình nghỉ ngơi. Có thể cái gì đều không làm, mấy người các nàng tình cảm còn đặc biệt tốt. Nếu như gặp phải cái gì không tiện, nói thí dụ như vừa lúc đại di mụ đến rồi loại hình, còn có thể trong âm thầm đổi một lần. Dù sao thì là không thể để cho Tô Minh nhàn rỗi. Tô Minh xem như khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Không có cầy hỏng đĩa, chỉ có mệt chết nghiêu. Dù là Tô Minh tố chất thân thể mạnh mẽ như vậy, vẫn là đường đường cổ võ giả. Bất quá mỗi ngày đều làm như vậy, cũng có chút không chịu nổi. Mấu chốt những nữ nhân này, cũng một cái so một cái điên cuồng. Bởi vì các nàng gặp Mộ Dung Thiên Diệp đều có trẻ nít, Tô Niệm còn đáng yêu như thế. Một cái hai cái ngoài miệng không nói, trong lòng rất hâm mộ, tự nhiên cũng có muốn hài tử ý nghĩ này. Sở dĩ bắt được Tô Minh, căn bản liền không buông tha. Tô Minh lần này liền thảm, một cái hạnh phúc phiền não. Hôm nay là chủ nhật, Tô Minh rốt cục nghỉ ngơi một ngày. Tối hôm qua sau đại chiến, Mộ Dung Thiên Diệp còn không có rời giường. Tô Minh sáng sớm bỏ lên, mặc xong quần áo ra ngoài chạy chạy bộ. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên nghĩ ăn một lần năm đó trung học cửa ra vào bánh rán trái cây. Tô Minh trực tiếp một đường tiểu chạy tới, dọc theo chính mình năm đó đi học con đường, đi tới bánh rán bảy bên này. Năm đó cái kia bác gái vẫn còn, chỉ bất quá thoạt nhìn trên đầu tóc trắng nhiều một chút. A Di, cho ta tới một cái bánh rán trái cây, thêm trứng gà cùng lòng nướng. Tô Minh tới nói ra, chủ nhật buổi sáng, người ăn điểm tâm không nhiều, tuyệt đại đa số người đều ở nhà ngủ nướng đâu. A Di xem xét Tô Minh, nói ra, là ngươi nha, thời gian thật dài không thấy được ngươi. Trước kia nhớ kỹ ngươi liền thích ăn ta bánh rán trái cây. Tô Minh không nghĩ tới, A Di này đã nhiều năm, còn nhớ mình đây, thế là đã nói. Mấy năm này ở trên đại học, cũng ở đây nơi khác làm việc, khó được một lần trở về. A Di một bên thuần thục tại bánh rán, vừa nói, thời gian trôi qua thật nhanh nha. Năm đó ngươi còn tại lên cấp 3 đâu. Đúng vậy a, A Di ngươi cũng bán không ít năm bánh rán rồi a hát. Bán có hơn 20 năm, bao nhiêu đệ tử đều buổi sáng ăn ta bánh rán trưởng thành. Năm ngoái cho nhi tử mua phòng kết hôn, con dâu cũng mang thai. Sang năm khả năng ta không làm, ở nhà mang mang tôn tử. Tô Minh nở nụ cười, nói ra, A Di ngươi cái tuổi này cũng nên về hưu trong nhà hưởng hưởng thanh phúc, về sau hài tử nuôi ngươi là được rồi. Có lẽ đây chính là người bình thường hạnh phúc a. Trên thế giới đại đa số người đều là như thế này. Không phải ai đều có thể cùng chính mình một dạng. Tuyệt đại đa số người đều sẽ trở nên rất phổ thông. Bất quá không có nghĩa là bọn họ không hạnh phúc. tán gẫu vài câu. Tô Minh trả hoàn tiền cầm bánh rán liền đi. Bác gái tương đối hiền hậu. Bánh rán tốt mấy năm trôi qua. Cũng không có tăng giá. Thêm trứng gà cùng lòng nướng. Vẫn là 5 khối tiền. Hơn nữa nàng còn cho Tô Minh tăng thêm một quả trứng gà. Cắn một cái. Thơm ngát ăn thật ngon. Vẫn phải làm 5 cái kia mùi vị quen thuộc. Gặm bánh rán trái cây đi ở trên con đường này. Năm đó cảnh tượng quen thuộc kia. Xuất hiện tại Tô Minh trước mắt. Cũng là bởi vì gặm bánh rán trái cây. Gặp được cái kia hèn mọn lão đầu. Tất cả những thứ này cũng thay đổi. CMN. Chấm ngoặc kép. Kết quả ngay lúc này. Hèn mọn lão đầu thực xuất hiện ở Tô Minh trước mặt. Đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Hoài nghi mình có phải hay không ra ảo giác. Hèn mọn lão đầu cười híp mắt nhìn xem Tô Minh. Nói ra, thế nào? Có phải hay không nhớ tới năm đó cho ngươi hệ thống lúc tràng cảnh? Tô Minh xác định đây không? Phải ảo giác về sau. Đã nói. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Tại ác ma thâm uyên nơi đó. Có ta an trí giám sát thiết bị. Ngươi lúc đi ra, ta liền biết. Bất quá cho đi ngươi mấy ngày trở về cùng người nhà đoàn tụ một lần. Lúc này mới tới tìm ngươi. Tô Minh vừa nghe xong lời này. Lập tức trong lòng liền cảnh giác. Nói ra, ngươi lại tìm ta làm gì? Lại có chuyện gì ta có thể không đi? Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Chính là đơn thuần tới nhìn ngươi một chút. Đi thôi, mời ta ăn bánh rán trái cây đi. Sau 5 phút, hai người một tay cầm một cái bánh rán trái cây. Vừa đi vừa ăn, cùng cái này lão đầu đi cùng một chỗ. Tô Minh cảm giác khí chất của mình giống như đều biến bỉ ổi. Năm đó ở phía dưới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hèn mọn lão hỏi, kết giới phá giải, tà ma vọt ra, may mắn có từ hệ thống bên trong rút ra một kiện trang bị. Có thể tịnh hóa tà ma, bất quá bên trong tà khí quá nhiều. Sở dĩ ta bị phong ấn 3 năm mới ra ngoài. Hèn mọn lão đầu nghe xong, cũng là cảm thán nói ra. Quả nhiên cái hệ thống này vẫn là lợi hại. Đáng tiếc nó chọn chủ nhân, bằng không thì ta liền sử dụng. Tô Minh bạch liễu nhất nhãn tha, ngay sau đó đã nói. Các ngươi thiên cơ các nghiêu bức như vậy, một lần nữa nghiên cứu phát minh một cái là được. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta lại nghiên cứu ra một cái mới hệ thống, gọi là đô thị vương giả hệ thống, đưa cho một vị người hữu duyên. Hèn mọn lão đầu nói ra, Tô Minh hỏi. Đô thị vương giả hệ thống, nghe rất nghiêu bức dáng vẻ, đưa cho ai, cái này sao, người đi nhìn xem đêm lạnh sinh hoa sách mới, da của ta mạnh vô địch, sẽ biết, cái sao, đều đại kết cục, còn nghĩ làm quảng cáo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Minh nghĩ tới vấn đề này, hắn nói ra, đúng rồi, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, cửu trọng thiên kiếp cảnh phía trên. Rốt cuộc là cảnh giới gì? Vấn đề này đã khốn nhiễu Tô Minh rất lâu. Hắn muốn biết, hắn luôn cảm giác mình hiện tại ở vào một cái chính mình cũng không biết cảnh giới. Hèn mọn lão đầu nhìn Tô Minh một chút, sắc mặt nghiêm túc không ít. Đã nói, xem ra ngươi mấy năm qua này, thật đúng là tiến bộ không ít. Liên quan tới cổ võ giả cảnh giới vấn đề này, ta còn thực sự nghiên cứu qua. Tại cửu trọng thiên kiếp cảnh phía trên, cũng chính là ngươi bây giờ cảnh giới này, chính là muốn phá toái hư không? Phi thăng tiên giới điểm báo. Phi thăng tiên giới. Tô Minh mở to hai mắt nhìn. Không sai, hèn mọn lão đầu gật đầu một cái. Nói ra, từ xưa đến nay, có thể phi thăng tiên giới người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm đó bởi vì trị thủy ba qua gia môn mà không vào đại vũ tính một cái. Tần triều quét ngang trên, dưới và bốn phương thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng danh chính tính một cái. Một đời phóng đãng không kềm chế được Tửu kiếm tiên Lý Thái Bạch tính một cái. Người gần nhất, chính là phái võ đăng Trương Tam Phong. Trừ bọn họ bên ngoài, chính là ngươi. Chỉ cần ngươi suy nghĩ một chút, liền có thể phi thăng tiên giới. Đi tiên giới bắt đầu truy đuổi càng thêm cường đại thực lực. Tô Minh ngây ngẩn cả người. Phi thăng tiên giới. Cái này hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Hèn mọn lão đầu tựa hồ biết rõ ý nghĩ của hắn. Nói ra, nếu như ngươi không nghĩ cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần đem tu vi của mình chế trụ là được rồi. Không có người có thể ép buộc ngươi. Thực lực ngươi bây giờ cũng coi là thiên hạ đệ nhất nhân. Tô Minh nghe được cái này mới thở dài một hơi. Chó má phi thăng tiên giới. Vẫn là cùng người nhà của mình. Người yêu cùng một chỗ. Mới là đáng tin nhất sự tình. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Vậy ta vẫn ở lại đây đi. Cuộc sống bây giờ cũng mau sống rất. Đinh linh linh, ngay lúc này, điện thoại đánh tới, nói chuyện là Tần Thi Âm. Nàng nói ra, Tô Minh ngươi ở đâu đây? Nhanh lên tới nhà ta. Tô Minh lập tức biến sắc. Hắn nói ra, chuyện gì xảy ra? Hôm nay chủ nhật a, đã nói xong nghỉ ngơi chứ? Chính là bởi vì là chủ nhật, bọn tỷ muội quyết định cho ngươi phát điểm phúc lợi. Mọi người cùng nhau bồi ngươi. Ta đã đem định chế giường lớn mua được. Tranh thủ thời gian tới. Tô Minh Hoàng, cái này phúc lợi phát, quả thực để cho người ta run chân. Hắn nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Làm sao, Tô Minh ngươi thật giống như rất dáng vẻ không tình nguyện. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Lạc Tiêu Tiêu các nàng uy hiếp thanh âm. Không phải, Tô Minh tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Ý của ta là, cái này vừa sáng sớm không tốt lắm đâu. Nếu không chờ buổi tối, người biết cái gì? Cổ nhân nói qua, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, còn nói qua sinh mệnh ở chỗ vận động. Hai câu này liền cùng một chỗ là có ý gì đây? Nói đúng là nghĩ làm ra mạng người đến. Buổi sáng là tốt nhất thời gian. Tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Cả ngày hôm nay ngươi đều không cần xuống giường. Không có cho Tô Minh cơ hội nói chuyện. Điện thoại trực tiếp cúp máy. Hèn mọn lão đầu vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tô Minh. Nói ra, tiểu hòa tử, lúc còn trẻ, nhiều chú ý thân thể nha. Đừng lão giống như ta vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Minh mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem hèn mọn lão đầu. Tựa hồ phát hiện gì rồi. Hèn mọn lão đầu lắc đầu. Nói ra, không đề cập tới cũng được. Nói sau khi xong. Thân ảnh liền trực tiếp biến mất ở trong hư không. Tô Minh bên này, chạy tới quầy bán quà vặt bán buôn một dương dinh dưỡng khoái tuyến. Liền mau về nhà công tác. Hết chọn bộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.